Bất diệt bá thể quyết, chương 1494, một bước cũng không nhường. Góc truyện audio.com, thật là nguy hiểm, may mà ta nắm giữ, hồi hồn đại pháp bực này cao thâm mặt chắc linh hồn bí thuật, nếu không vừa rồi cũng khó có thể lừa dối qua quan. Mộ Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem phía trên năm cái vương tọa bóng người, tâm tại phanh phanh nhảy cực nhanh. Theo lý mà nói, thiên địa người ba hồn ly thể, tốc chủ là đã mất đi ba hồn khống chế, đặc biệt là đối với thiên hồn khống chế cơ hồ là số không, sở dĩ thiên hồn là thành thật nhất, hỏi cái gì liền sẽ nói cái gì. Nhưng Mộ Phong tại ba hồn ly thể trước đó, liền thi triển, hồi hồn đại pháp, ý thức bám vào tại thiên hồn bên trong, khiến vô ý thức thiên hồn có được thuộc về chính hắn ý thức, lúc này mới man thiên quá hải. Bằng không, thiên hồn thật ăn ngay nói. Thật Mộ Phong bí mật sẽ triệt để bị phơi bày ra, đến thời gian ngũ đế sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Năm vị bệ hạ, vừa rồi ta là thế nào? Ta hình như có như vậy một nháy mắt mất đi ý thức. Mộ Phong ra vẻ mê mang, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, ngây thơ nói. Mới tống đế rút ra ngươi thiên địa nhân ba hồn, đồng thời chúng ta khảo vấn ngươi thiên hồn. Chúc mừng ngươi, ngươi xác thực không có nói láo, câu trả lời của ngươi chúng ta cũng có chút hài lòng. Tống đế cười nhạt nói. Mộ Phong. Xem ra Thương Hồng Thâm đối với ngươi thật sự là rất xem trọng, hắn lại vì ngươi, lại tự mình đến ngũ đế cung. Thật sự là khó được a. Tần đế bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy trêu tức ý vị. Tần đế lời ấy vừa rơi xuống, ngoài cửa lập tức vang lên Lý Công Công cái kia bén nhọn thanh âm, năm vị bệ hạ. Nội các, thủ phụ Thương đại nhân cầu kiến, để hắn vào đi, Tần đế nhàn nhạt nói. Nạp, Lý Công Công ứng tiếng. Chỉ chốc lát sau, dáng người thon dài, khí chất uy nghiêm Thương Hồng Thâm chậm rãi đi đến. Hắn đối với Mộ Phong gật gật đầu, chợt hai tay chắp tay, đối với phía trước năm cái vương tọa hành một lễ thật sâu, nói, lão thần Thương Hồng Thâm, bái kiến năm vị bệ hạ. Thương Hồng Thâm, ngươi vội vã đến đây, cần làm chuyện gì? Không phải là lo lắng Mộ Phong mà đến. Hán đế hài hước hỏi. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, đúng vậy. Mộ Phong mới vào quan trường, không lựa lời nói, lão thần cũng sợ hắn nói lung tung, trêu đến năm vị bệ hạ không cao hứng. Sở dĩ tới xem một chút tình huống, Tần đế mỉm cười nói, ái khanh nói quá lời. Mộ Phong nói chuyện ta rất là ưa thích, lần này chúng ta tới cũng chỉ là muốn gặp một lần vị thiếu niên này tông sư mà thôi. Thương Hồng Thâm trong lòng kinh ngạc, cái này ngũ đế nhìn qua mặt mày hớn hở cũng không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu hiệu, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ Mộ Phong cùng bọn hắn hàn huyên cái gì. Hắn thấy, Mộ Phong được vời gặp chỉ sợ muốn bị ngũ đế rút hồn chất vấn, đến thời gian ngũ đế tất nhiên giận dữ, Mộ Phong cũng đem khó giữ được tính mạng. Sở dĩ, trước khi tới, hắn liền đã làm tốt cùng ngũ đế vạch mặt chuẩn bị. Bất quá, hiện tại xem ra, hình như sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Mộ Phong là cá nhân mới, ái khanh có thể phải thật tốt bồi dưỡng, tốt nếu là vô sự các ngươi có thể đi. Tần đế nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm lần nữa sững sờ, hắn không nghĩ tới Tần đế thế mà cứ như vậy để bọn hắn đi, hoàn toàn không có làm. Khó dễ ý tứ, năm vị bệ hạ, lão thần còn có một chuyện, Thương Hồng Thâm bước chân khẽ nhúc nhích chắp tay nói. Ninh Thiên Lộc sự tình, Tần đế khóe miệng hơi vểnh nói. Đúng vậy, Thương Hồng Thâm cúi đầu tiếp tục nói, hôm nay hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự liên hợp đến đây Hàn Lâm viện, lấy tham ô chi danh bắt đi Ninh Thiên Lộc lại tuyệt không đưa ra chứng cứ, nhưng là phụng ngũ đế công ý chỉ. Lão thần muốn để năm vị bệ hạ cho cái thuyết pháp. Tĩnh tĩnh mịch tĩnh lan tràn toàn bộ cái đại sảnh, khiến điện thính bầu không khí trở nên càng phát ra quỷ dị. Ngũ đế hư ảnh im lặng ngồi tại vương tọa bên trên, cúi thấp đầu, u lãnh nhìn xuống Thương Hồng Thâm, không người ngôn ngữ. Thương Hồng Thâm khẽ cúi đầu, đồng dạng không ngôn ngữ, ngược lại là Mộ Phong âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Thương Hồng Thâm, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, dám chất vấn chúng ta ngũ đế công ý chỉ. Hán đế lên tiếng trước nhất, thanh âm rét lạnh lạnh lẽo. Thương Hồng Thâm, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Thế mà còn muốn hướng chúng ta muốn thuyết pháp, chẳng lẽ ngươi không biết ý của chúng ta chính là trời sao? Chúng ta ý chỉ đó chính là đúng, ngươi chỉ cần tuân theo, mà không phải chất vấn. Mình đế khóe miệng tuét ra, sát ý lạnh thấu xương nói. Tần đế hai tay nâng lên, hư để ép ép còn lại tứ đế đều là tĩnh lặng xuống dưới, lúc này mới lên tiếng nói, thương ái khanh. Bản đế liền ăn ngay nói thật đi, Ninh Thiên Lộc là ta cho các ngươi nội các gia hoai phủ đầu. Ngươi cùng chúng ta đối đầu lâu như vậy, quả thật cho rằng chúng ta là không có tính tình sao? Ngươi nếu muốn cứu cái kia Ninh Thiên Lộc kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa ngươi đảm bảo tất cả phong ấn giao ra, sau đó hứa hẹn không quan tâm chúng ta đi sự tình, như vậy ta có thể bảo vệ Ninh Thiên Lộc không việc gì, còn có thể phong ngươi làm hộ quốc công, khinh thường triều đình tất cả quan viên. Mộ Phong không khỏi nhìn về phía Thương Hồng Thâm, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Đế cư nhiên như thế ngay thẳng liền nói ra mục đích của mình. Thương Hồng Thâm ánh mắt bình tĩnh, nói, bệ hạ. Tiên đế đem Trấn Yêu Tường phong ấn giao phó cho lão thần, cũng không phải là để lão thần lấy tư tâm đến phân công, mà là vì thiên hạ thương sinh mà dùng. Trấn Yêu Tường bên trong yêu thú quyết không thể phóng thích cho dù 5 vị bệ hạ anh minh thần võ, cũng chưa chắc có thể thuần phục yêu thú, đến thời gian yêu thú sẽ hỏa loạn thiên hạ, khổ cũng sẽ chỉ là thương sinh bách tính. Ngũ đế sắc mặt nhau lạnh xuống, hiếu sát minh đế càng là nghiến răng nghiến lợi, không che giấu chút nào tự thân mãnh liệt sát ý Thương Ái Khanh. Chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, Tần Đế mặt lạnh lấy nói, Thương Hồng Thâm lắc đầu không nói, đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định bất khuất chi sắc. Tốt, tốt, tốt, vậy Ái Khanh tự giải quyết cho tốt, rời đi thôi. Tần Đế lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, bên trong điện thính càn quét ra mãnh liệt cuồng phong, đối diện gào thét mà tới. Thương Hồng Thâm cản tại Mộ Phong trước người, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp thối lui ra khỏi cung điện bên ngoài. Mộ Phong thì là ở trong lòng cho Thương Hồng Thâm điểm cái thật to giúp đỡ, hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này thủ phụ đại nhân như thế cương, đối mặt ngũ đế còn như thế cương, thực tại quá trâu rồi. Mà lại Mộ Phong từ, trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đoán được Thương Hồng Thâm hẳn là nắm giữ lấy ngũ đế vẫn muốn Trấn Yêu Tường phong ấn, khó trách ngũ đế đối với Thương Hồng Thâm như thế sợ ném chuột vỡ bình đâu. Cạch khi, rộng lớn mà cao lớn cửa cung ứng thanh khép kín, đem Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm tất cả đều cản tại bên ngoài. Giờ phút này, bên ngoài cửa cung, Lý Công Công cùng Triệu Linh Nhạn hai người chính chờ ở ngoài cửa. Thương thủ phụ, Mộ đại nhân, Lý Công Công trông thấy Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm ra, vội vàng chắp tay thi lễ. Triệu Linh Nhạn trông thấy Mộ Phong sau khi ra ngoài, đôi mắt bên trong có không che giấu được cao hứng, còn có thật sâu không muốn xa rời. Nếu không phải hiện tại có người ngoài tại, chỉ sợ Triệu Linh Nhạn trực tiếp liền nhào lên đi. Cẩu nô tài, ngươi không sao chứ, phụ hoàng bọn hắn có hay không? Làm bị thương ngươi, Triệu Linh Nhạn rất khắc chế đi lên phía trước, đôi mắt đẹp đang quan sát Mộ Phong, có chút lo lắng nói. Mộ Phong lắc đầu, ngược lại là Thương Hồng Thâm thì là mắt sáng như đốt nhìn Triệu Linh Nhạn một chút, lại nhìn Mộ Phong một chút, lông mày hơi vi túc lên. Tuy nói hắn sớm đã biết Mộ Phong trở thành Nhạn Nam Cung khách khanh, nhưng không nghĩ tới Triệu Linh Nhạn đối với Mộ Phong gọi là cầu nô tài, cái này có thể tính là miệt xương đi. Thương Hồng Thâm trong lòng tự nhiên không quá dễ chịu. Mộ Phong cùng Triệu Linh Nhạn nói chuyện phiếm trong chốc lát, đồng thời từ chối nhã nhặn Triệu Linh Nhạn mời hắn đi Nhạn Nam Cung, tại đưa tiễn Triệu Linh Nhạn về sau, Mộ Phong cùng Thương Hồng Thâm sóng vai đi tại về nội các trên đường. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương,